Chương 782, Duy Nhanh Không Phá. Vắng vẻ, chết yên tĩnh giống nhau. Ở Uchiha Nguyệt Chu diệt cả nhánh làng sương mù bộ đội tinh nhuệ về sau, toàn bộ chiến trường đều lâm vào chết yên tĩnh giống nhau trong, vô luận là làng sương mù nhất phương Nì Dạ, hay hoặc giả là Uchiha Nguyệt nhất phương Nì Dạ, lúc này không ai dám phát ra thanh âm. Hiển nhiên, tại chỗ hết thể Nì Dạ đều bị Uchiha Nguyệt biểu diễn cờ hờ ân lờ động, cái kia ngắn ngủi 10 phút liền tiêu diệt rơi cả nhánh Nì Dạ bộ đội cường thế. Quả thực không phải tại chỗ những cái này Nì Dạ có khả năng tưởng tượng. Những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ Nì Dạ còn tốt, ở trong thời gian ngắn sau khi trầm mặc, liền buộc phát đi ra hoan hô thanh âm. Bởi vì từ lúc thật lâu phía trước, Uchiha Nguyệt liền vì bọn họ trình diễn qua một lần như vậy biểu diễn. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt trở về cổ nổ hạ thôn nhất phương trận doanh về sau, chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên toàn bộ đều hưng phấn lên. Bọn họ hận không thể có thể cùng Uchiha Nguyệt cùng tiến lên chiến trường, hận không thể có thể cùng Uchiha Nguyệt đồng sinh cộng tử. Nhưng là tại đồng nhất thời gian bên trong, làng sương mù nhất phương nỉ dạ tâm tình, liền có thể muốn mà biết. Tuyệt vọng bầu không khí, quả thực có thể nói là bao phủ hết thảy làng sương mù nỉ dạ đỉnh đầu. Hiện tại những cái này làng sương mù nỉ dạ cũng chỉ có một nghi vấn, đó chính là thôn của chính mình trợ giúp, thật sự hữu hiệu quả sao thôn của chính mình trợ giúp. Thật có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt ác ma kia sao mà khi Uchiha Nguyệt tiêu diệt rơi chi kia làng sương mù tinh nhuệ cận chiến bộ đội về sau, Uchiha phủ gạ cụ rất nhanh liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt bên người, cười nói ra, Nguyệt quân, thực lực của ngươi thật không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, liền tiêu diệt rất cả nhánh làng sương mù bộ đội tinh nhuệ, những cái này làng sương mù nì dạ dĩ nhiên muốn ngăn cản ngươi bước chân, thực sự là nực cười bất quá, Nguyệt quân. Ngươi liền chuẩn bị như vậy xong việc sao còn là nói, để cho chúng ta đi tới biểu diễn một chút, để những cái này làng sương mù nì dạ nhìn chúng ta một chút Uchiha nhất tộc cường thế không phải, các ngươi không cần đi chiến đấu, ta một người vậy là đủ rồi. Mê ái nủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết nghe được Uchiha phủ gạ cụ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt bình thản mặt hướng Uchiha phủ gạ cụ, lạnh lùng nói ra, lần chiến đấu này, không phải là vì công phá làng sương mù phòng tuyến, ta chỉ là muốn chứng minh tự ta, dù cho ta chỉ có một người, đồng dạng có thể chiến thắng bọn họ làng sương mù. Làng sương mù nhị dạ không phải được xưng tinh nhuệ sao ta liền muốn nhìn bọn họ tinh nhuệ mạnh như thế nào phủ gạ cụ quân, hiện tại ngươi liền phân phó tộc của ta bộ đội tinh nhuệ nhị dạ, không cho phép một người bước vào chiến trường trong phạm vi nếu không, cách sát vật luận đã biết, Nguyệt quân ở ủ chỉ hạ Nguyệt cái kia tràn ngập sát ý thoại ngữ dưới. Uchiha phủ gạ cụ cũng không dám phản bác Uchiha Nguyệt đề nghị, chỉ là Uchiha phủ gạ cụ có chút không rõ, Uchiha Nguyệt rốt cuộc là bị cái gì kích thích. Lại muốn lấy lực một người lần nữa khiêu chiến làng sương mù. Bất quá, miễn là Uchiha Nguyệt có thể giết chết làng sương mù ní ra, Uchiha phủ gạ cụ cũng cảm giác phi thường vui vẻ. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt tàn sát những cái này làng sương mù ní ra thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ dường như thấy được vô thượng vinh dự đang cùng hắn vây tay giống nhau. Thậm chí, Uchiha phủ gạ cụ hiện tại cũng không có thời gian quan tâm, chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, nhìn về phía Uchiha Nguyệt ánh mắt đều đã bất động. Tại nơi chút Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên trong mắt, Uchiha Nguyệt hiện tại mới là duy nhất chân thần. Còn như Uchiha phủ gạ cụ vị này tộc trưởng. Từ lúc Uchiha Nguyệt trình diễn chấn động biểu diễn thời điểm, đã bị bọn họ không nhìn thấy. Hiển nhiên, cái này cũng chứng minh tại nhẫn giả thế giới bên trong, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Uchiha Nguyệt sở hữu cực mạnh thực lực, liền có thể dùng thực lực kinh sợ những cái này Uchiha nhất tộc tinh nhuệ, liền có thể thu được vô thượng quyền lợi. Trái lại Uchiha phủ gạ cụ, thật giống như sỉ mù dạ đạn rổ giống nhau đi lên lệ đường, chỉ biết làm một ít quyền yêu. Sớm muộn gì, giống như Uchiha phủ gạ cụ, xì mù dạ đạn dầu người như vậy, sẽ chết tại chỗ gọi là quyền mưu đường bên trong. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt không cần phải nhắc nhở Uchiha phủ gạ cụ, càng là không cần phải nhắc nhở xì mù dạ đạn dầu. Ở Uchiha Nguyệt trong lòng, hai người kia đều không phải chân chính đáng tin người, không đáng nhắc nhở. Mà ở lúc này, Uchiha Nguyệt sở dĩ trở về cổ nổ hạ thôn nhất phương trận doanh. Chính là vì thu được một ít thời gian nghỉ ngơi. Bất quá, những cái này làng sương mù nì dạ hiển nhiên không có ngu ngốc như vậy, cho ủ chỉ hạ nguyệt nguyên vẹn thời gian nghỉ ngơi, để hắn lại một lần nữa đối mặt làng sương mù nì dạ thời điểm đại khai sát giới. Cho nên, ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa trở về trận doanh thời điểm, làng sương mù nhất phương quan chỉ huy liền hạ đạt mệnh lệnh, để làng sương mù nì dạ toàn diện xuất kích, công phá ủ chỉ hạ nguyệt xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nì dạ. Thế nhưng để những cái này làng sương mù nì dạ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên tại nghỉ ngơi ngắn ngủi thêm vài phút đồng hồ về sau, lại một lần nữa bước chân vào chiến trường. Hơn nữa, cho dù là ở đối mặt bốn chi làng sương mù bộ đội tinh nhuệ tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm khiếp đảm ý tứ cái này phút chốc. Uchiha Nguyệt dĩ nhiên tại đối mặt bốn chi làng sương mù bộ đội tinh nhuệ tình huống bên dưới, trực tiếp xông về phía những cái này làng sương mù nhì dạ trước mặt. Thật giống như, Uchiha Nguyệt trước mặt căn bản không phải bốn chi làng sương mù tinh nhuệ bộ đội giống nhau ầm ầm ầm ầm chọn bốn chi làng sương mù nhì dạ bộ đội, chỉ là chạy như điên hướng Uchiha Nguyệt thanh âm, cũng đủ để cho rất nhiều nhì dạ sợ hãi. Nhưng là, như vậy chấn động hoàn toàn không có cách nào đánh bại Uchiha Nguyệt, chợt Uchiha Nguyệt liền xông vào những cái này làng sương mù nhì dạ trong đám người, chuẩn bị bắt đầu giống như mới vừa như vậy giết chóc. Nhưng mà, nhì dạ số lượng nhiều lắm thời điểm, coi như lấy Uchiha Nguyệt thực lực, kỳ thực cũng rất khó đối kháng. Chính là song quyền nan địch tứ thủ, Uchiha Nguyệt coi như sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, nhưng là ở nhân số đông đảo làng sương mù nhì dạ trước mặt, Uchiha Nguyệt vẫn sẽ cảm giác được áp lực. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt duy nhất ưu thế chính là ở chỗ, hắn sở hữu giống như quỷ mị giống nhau, khiến người ta đảm chiến tâm hàn tốc độ. Chính là thiên hạ võ công, duy nhanh không phá ở làng sương mù nhì dạ nhóm trước mặt, Uchiha Nguyệt cực kỳ hảo chứng minh rồi lời ngôn luận này hiện tại, Uchiha Nguyệt cho những cái này làng sương mù nhì dạ nhóm sinh động lên bài học, nói cho tốc độ bọn họ cực hạn, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ giống như quỷ mị một dạng xuyên toa ở làng sương mù nhì dạ trong đám người, chỉ có làng sương mù nhì dạ tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, hoàn toàn không có Uchiha Nguyệt thân ảnh xuất hiện. Cái này trong lúc nhất thời bên trong, Uchiha Nguyệt đã sử dụng một loại khắc nhận thể thuật, cũng chính là dùng tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cỡ dạ, sở nghiên cứu ra nhận thể thuật. Lạc Nguyệt Lưu Phong chi áo nghĩa phong thần hàng lâm ầm ầm giống như Uchiha Nguyệt sở nghiên cứu một khắc nhận thể thuật viêm đế hàng lâm giống nhau, Uchiha Nguyệt phong thần hàng lâm hình thái, đồng dạng chỉ có thể duy trì ngắn ngủi 3 phút thời gian mà thôi. Nhưng coi như đúng như vậy, Uchiha Nguyệt ở phong thần phủ xuống tình huống bên dưới, vẫn giống như là sự tồn tại vô địch giống nhau. Bởi vì, ở phong thần phủ xuống hình thái dưới, Uchiha Nguyệt tốc độ ngoại trừ một ít có thể sử dụng thời không nhận thuật nhì dạ bên ngoài, lại không có một người có thể chống lại. Thậm chí, coi như là hiện nay có thể sử dụng lôi độn nhận thể thuật giải cả, Uchiha Nguyệt ở phong thần phủ xuống dưới trạng thái, đều có lòng tin có thể cùng hắn đối kháng. Huống chi, ở Uchiha Nguyệt trước mặt những thứ này làng sương mù nhì dạ, hoàn toàn không có giải cả thực lực đâu cho nên, đang sử dụng phong thần phủ xuống hình thái về sau, Uchiha Nguyệt quả thực giống như là sự tồn tại vô địch giống nhau, lợi dụng tốc độ đang đùa bỡn trước mặt những cái này làng sương mù nhì dạ. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt dùng duy nhanh không phá đạo lý, nói cho những cái này làng sương mù nhì dạ như thế nào vô địch thời điểm ai nghĩ phong thần phủ xuống chỗ thiếu hụt, lại để Uchiha Nguyệt gắt gao chíu khởi hai hàng lông mày ta. Dĩ nhiên cảm thấy đau nhức đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết